Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không bao giờ phải ngửa tay xin tiền của ai, không phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai. Vậy mà, tôi đang làm cái gì đây? Tôi đang làm cái gì đây cơ chứ? Tôi cầm máy gọi cho anh Phúc. Có lẽ cuộc đời của tôi không cho phép tôi hoàn lương được nữa rồi. Tôi sẽ tiếp tục làm một con điếm. Alo, anh à? Có chuyện gì vậy em? Dạ, chắc em xin nghỉ ở chỗ anh ạ. Sao vậy? Có chuyện gì vậy em? Sao lại đột ngột như vậy? Em không tiện nói lý do. Nhưng số tiền em mượn anh, em sẽ cố gắng dành dụm rồi trả đủ cho anh ạ. Anh đừng nghĩ vì em lấy được tiền của anh rồi em xin nghỉ nhé. Em có lý do riêng, mong anh thông cảm cho em. Em hứa sẽ trả đủ cho anh. Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em nhiều trong những lúc khó khăn ạ. Có chuyện gì vậy em? Alo. Tôi cúp máy, rồi ngồi thu lu một góc rồi khóc như một đứa trẻ. Anh Phúc có gọi thêm mấy cuộc nhưng tôi không có nghe. Cảm ơn và xin lỗi anh nhiều lắm. Chào góc phố thân thuộc, chào hàng cây cổ thụ, chào bầu trời, chào gió đông lạnh lẽo. Là tao đây, mình lại gặp nhau rồi, phải không? Đi không hả anh ơi? Bao nhiêu em? 200 một cuốc anh ạ. Lên xe đi. Nhấp nhúa và đầy bình yên. Anh Phúc, những ngày sau đó có đến tìm tôi, nhưng tôi đã cố ý tránh mặt. Tôi còn mặt mũi nào để mà nhìn anh cơ chứ? Anh biết tôi sẽ quay trở lại con đường cũ, nhưng không thể ngăn cản tôi được. Mong rằng anh sẽ hiểu cho tôi. Một tháng sau, tự dưng vết thương ở má và bụng của tôi cứ nhói lên mãi. Cơ thể cứ mệt mỏi, người bồn chồn mang đến cái cảm giác khó chịu. Chắc có lẽ là di chứng của những lần tôi bị đánh. Tiết trời càng lạnh càng khiến cho vết thương của tôi trở nên khó chịu. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, đành phải đi khám xem sao. Vết thương của em có sao không hả bác sĩ? Không sao, chỉ cần uống thuốc là có thể đỡ thôi. Do bị va chạm quá mạnh, vết thương cũ vẫn chưa lành, lại thêm vết thương mới, nên di chứng mùa này là khó tránh khỏi thôi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Chúc mừng chị. Hả? Sao lại chúc mừng em ạ? Kết quả xét nghiệm cho thấy chị có tin vui. Kết quả chụp X-quang vùng bụng đây. Chị xem qua đi. Chúc mừng chị nhé. Tôi cầm tấm phim chụp X-quang. Tôi đưa lên mà trong người thẫn thờ, trống rỗng. Tôi đã mang thai rồi sao? Không thể nào như thế được. Không lẽ là của anh Phúc? Chị có vẻ không vui? Dạ không. Em cảm ơn bác sĩ ạ. Chị cầm toa thuốc này ra mua thuốc. Tôi đã lược bớt các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến bào thai rồi. Chị cứ yên tâm nhé. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ ạ. Tôi thất thểu ra về. Người như là vô hồn, bất định. Chẳng lẽ nào đứa con trong bụng là con của anh Phúc hay sao? Không thể như thế được. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi còn không nuôi nổi bản thân của mình. Nếu sinh đứa bé này ra, cuộc sống bế tắc này nay còn cùng cực hơn nữa ư? Hay phải đến báo cho anh Phúc? khốn nạn quá rồi. Nếu làm như vậy, chẳng khác nào là tôi đã đưa anh Phúc vào trò chơi của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự của anh, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh. Mà chắc gì là con của anh chứ. đời đúng quả thật là chó má mà. Tôi về phòng mà đầu óc cứ như là chứa cả một mớ bòng bong, không có lối thoát. Cái thai chắc chỉ vừa mấy tuần mà thôi. Hay là... Chào chị. Dạ, chào anh ạ. Phòng khám tư của mình có phải chuyên về phá thai không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Chị muốn... Dạ vâng, đúng ạ. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi ạ. Được rồi, để tôi siêu âm lại cho chị lần nữa nhé. Tôi đưa mắt nhìn lên trên màn hình. Đứa nhỏ ấy vẫn chỉ là một cục máu đỏ, vẫn chưa hình hài trọn vẹn, nằm gọn trong tử cung. Vậy mà tôi không kìm được nước mắt khi thấy những hình ảnh đó đã hiện ra trước mắt của tôi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn mong được là mẹ của con. Con nhớ. Tôi nằm trong phòng mà nước mắt từ đâu vẫn cứ chảy ra mãi. Tại sao người thân của tôi lại lần lượt rời bỏ tôi mà ra đi mệt như vậy? Ba tôi, nhỏ Vân, và giờ đây là đứa trẻ trong bụng của tôi, cũng chính tay tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net